Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường nha, Ủa chỉ lão già cao hứng tiếp nhận chén canh, hí hửng uống cạn. Lão hoàn toàn không phát giác được ánh mắt thương hại của tiểu tự. Nếu lão biết nàng ta nhìn mình như vậy, chỉ sợ dù có bày ra 10 chén ngân nhĩ trước mặt thì lão cũng chẳng thể trấn an nổi cõi lòng u ám tội nghiệp của con mình. Tuấn mã phi băng băng trên con đường dẫn đến ngoài ô thành Trường Giang, cưỡi trên lưng ngựa là một gã nam nhân tuấn tú, đang ân cần bao bọc cho vị thiếu nữ kiều mị ở trong lòng. Làm phu ba lấp lánh, mê hoặc, khuôn mặt thoáng ửng đào, mắt ngọc mày ngài, thiếu nữ đẹp đến động lòng người. Nàng khoác trên mình bộ xiêm y mang sắc ngà của trăng bạc. Mềm mại phiêu linh cùng gió, mái tóc mượt mà duyên dáng uốn lượn trong không gian. Nam tử ngồi sau tuấn giật cao nhã, cặp mắt ôn nhuận hữu thần, dũng mãnh thúc ngựa tăng tốc. Hắn không quên để tâm đến cô gái bé nhỏ trong lòng mình, môi hiện lên đường cong nhu tình. Hắn cũng khoác lên người một bộ xiêm y màu nguyệt. Hình ảnh này hệt như một bức mỹ họa. Đôi nam nữ thân mật cưỡi chung một con ngựa, khiến cho những người đi đường không khỏi chú mục dõi theo. Phải mất một lúc lâu, hai người họ mới tới được trấn nhỏ ở gần ngoại thành. Trấn này có cái tên rất đẹp, trấn Mỹ Mãn. Sở dĩ người ta gọi vậy vì đây là nơi tiếp giáp giữa Trường An và Lạc Dương. Cũng nhờ thế nên đời sống của người dân chốn này tương đối khá giả, sung túc, cảnh trí đa dạng, phồn vinh. Tuấn mã vừa nhập trấn đã khiến dân tỉnh xôn xao, thêm vào đó là gương mặt anh tuấn tư sinh của Uất Chỉ Tú. Thành thử hắn cứ đi tới đâu, những thứ ánh mắt thăm dò liền tò mò chạy theo tới đó. Vì đã từng xem qua bản đồ trước khi đến nơi này nên không cần mất công dừng lại hỏi đường. Uất Chỉ Tú lập tức phi thẳng ngựa đến cách điểm duy nhất của trấn. Vừa thấy khách quý tới cửa, Tiểu Nhị liền xoa xoa tay đon đả. Khách quan, mời vào, để tiểu nhân giúp ngài cất ngựa. Nói đoạn nhanh nhẹn cầm lấy dây cương trong tay đối phương. Uất Chỉ Tú phớt lờ nhiệt tình của hắn, cúi đầu khẽ gọi. Lầu đậu, chúng ta đến nơi rồi, dậy thôi nào. Tiểu nhị đang buồn bực vì hành vi quái dị của vị khách trước mặt, thì bỗng trợn mắt cả kinh khi thấy một cái đầu xinh xắn lộ ra từ chiếc áo choàng đen của người đối diện. Trầm Lâu Đậu miễn cưỡng mở mắt. Thanh Tú ngáp một cái, khẽ day day chán. Nàng nghiêng đầu hỏi hắn, Tú ca, ta đến trạm dịch rồi sao? Nghi hoặc ngó nghiêng bốn phía, trạm dịch này lớn thật, trông như một tòa thành nhỏ vậy. Tiểu nhị bẽ bàng nghẹn họng, thật khéo hổ chết hắn. Giờ mới nhìn rõ, trong lòng vị khách quan này còn có một cô nương đoan trang, yểu điệu nhá. Chúng ta đã vào trấn rồi. Uất Chỉ Tú gọn gàng xoay người xuống ngựa, đoạn quay lại dịu dàng ôm tiểu bảo bối cùng xuống theo. Tới rồi. Trầm Lâu Đậu ngạc nhiên tròn mắt, không nghĩ mình ngủ lâu đến vậy. Ai nha, trách sao nàng cứ thấy cả người đau nhức. Lúc vừa tỉnh, Lâu Đậu còn chưa cảm nhận được cơ thể cứng còng như khúc gỗ của mình. Phải đến khi chân chạm đất thì nàng mới phát hiện xương cốt toàn thân nàng đồng loạt kêu gào kháng nghị. Uất Chỉ Tú đưa dây cương cho gã tiểu nhị đứng bên. Đi nào, vào ăn một chút, ngồi ngựa nửa ngày hẳn nàng cũng cần nghỉ ngơi rồi. Dứt lời xoay người đi phía trước, bước được vài bước, Uất Chỉ Tú ngờ ngỡ quay đầu, thấy tiểu bảo bối vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn tức khắc vòng về trước mặt nàng. Lâu Đậu. Trầm Lâu Đậu xấu hổ cười cười. Tú ca, thực xin lỗi, ta đi không nổi, chàng đỡ ta được không? Nàng nhỏ giọng bập bẹ, toàn thân đau nhức ê ẩm, ngay cả chân cũng không nghe theo sự sai khiến của nàng. Giờ một cử động nhỏ cũng làm nàng khó khăn, đỡ khốn đốn. Vòng tay qua vai tiểu bảo bối, hắn ân cần đỡ lấy cơ thể mảnh mai. Không quan trọng, lần đầu cưỡi ngựa ai cũng thế cả thôi. Nói thì nói vậy, vừa thấy nàng buôn ba mỏi mệt, lòng hắn đã không chịu nổi. Nhìn cách nàng nhíu đôi mi thanh tú sau chặng đường hành tẩu, hắn thực hối hận vô cùng. Nếu biết nàng yếu ớt như vậy, thì dù có tốn thêm thời gian, hắn cũng sẽ ngồi xe ngựa tới đây cùng nàng. Nhiều lần xuất môn này, Trầm Lâu Đậu mới biết bản thân mình vô dụng đến mức nào. Trưởng quản điểm nở nghênh đón hai người, chờ Uất Chỉ Tú gọi phải món ăn, hắn mới sảng khoái cười, gật đầu rời đi. Một lát sau, thức ăn nóng hổi cùng hai bát mì đã được bê lên. Ăn đi, hôm nay nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục đến trấn bên tìm người. Hắn nhỏ nhẹ, nàng không thích hợp đi đi lại lại nhiều, dù sao cũng đã gần tới nơi, ngày mai đi tiếp cũng không muộn. Trầm Lâu Đầu gật đầu, lặng lẽ ngồi ăn, cơ thể nhỏ nhắn hiện lên vẻ dịu dã mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt dầu dĩ pha chút uể oải của nàng, hắn trầm ngâm không nói, thỉnh thoảng gắp thêm vài món ăn bỏ vào bát của nàng. Hắn muốn đôn đốc nàng ăn nhiều một chút, giờ thì hắn chỉ có thể âm thầm quan tâm nàng bằng cách ấy mà thôi. Cách đó không xa, vài nam nhân mặc sắc phục xám đang rình rập theo dõi động thái của hai người. Một gã cao lớn trong số chúng cứ chăm chăm quan sát dung mạo cùng dáng vóc của Uất Chỉ Tú, ngắm nghía kỹ càng rồi lặng lặng lưu vào tâm trí. Lát sau, thấy đã no bụng, hai người liền kêu tiểu nhị dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Nam tử vạm vỡ bấy giờ mới liếc mắt về phía những người còn lại, hiểu ý đồng bọn, hai kẻ đó lập tức đứng dậy rời đi. Trên bàn lúc này chỉ còn mình gã vẫn tiếp tục dùng ánh mắt quỷ dị trông theo hai bóng hình đang dần khuất xa ấy. Ngay khi ngoặt vào ngã rẽ dẫn ra đoạn hành lang khúc khuỷu, Uất Chỉ Tú thoáng nghiêng đầu, không giấu vết liếc lại phía sau. Kế đến, hắn cùng nàng biến mất ở góc cuối tiền sảnh. Cúi đầu nhìn tiểu bảo bối, khóe miệng hắn kéo vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Xem ra chuột đã tự giác dâng mình đến tận cửa rồi. Nửa đêm, khách điếm im ắng, không, phải nói là toàn bộ thị trấn đều yên lặng, không một tiếng động. Người người nhà nhà đang chìm trong giấc ngủ say, một bầy chuột bắt đầu dục dịch hoạt động. Trong đêm tối, ba đạo thân ảnh màu đen lén lút xuất hiện nơi hậu viện, trên người khoác y phục dạ hành. Loại y phục vô cùng thích hợp khi dùng làm chuyện xấu, mặt bịt kín bằng tấm khăn đồng màu. Một gã nhạy bén liếc mắt ra hiệu cho hai kẻ đứng bên, gật đầu hiểu ý. Cả ba không hề do dự tiến đến gian xương phòng đã được ngấm ngầm ấn định. Bọn chúng hợp tác rất khăng khít, thuần thục và an ý. Một kẻ nham hiểm đặt tay lên thanh chùy thủ giấu sẵn trong giày để dễ bề hành động. Một kẻ âm ngoan nấp sau chỗ tối của cây trụ nhà. Giáo giác thăm dò xung quanh, cát đã cập, kẻ còn lại lặng lặng rút từ trong áo ra một đoạn ống trúc, điều luyện chọc thủng tờ giấy dán ở cửa sổ, từ từ thổi hơi gây mê vào phòng. Chờ chốc lát đã cầm chùy thủ lên, khẽ bước lại gần cánh cửa, thận trọng luồn vào trong, gạt then cài ra. Thành thạo mở cửa trong yên lặng, hai gã cầm đầu nhón chân tiến vào. Thoáng thấy ổ chăn trên giường, gã đứng bên trái lập tức đưa tay lên chỉ trỏ. Nắm bắt được hành vi của đồng bọn, gã bên phải gật đầu, lanh lẹ lôi ra vài túi vải được chuẩn bị từ trước. Chúng im ỉm bước nhanh tới giường, lật chăn bắt người. Không có ai. Lòng thầm kêu không ổn, hai gã tức khắc xoay người, toan định lao ra ngoài thông báo cho đồng bọn. Chỉ tiếc lúc kịp di chuyển, một trận gió mạnh đã bất ngờ ập tới, đánh trúng huyệt đạo của hai hắc y nhân, khiến chúng nhất thời không thể động đậy. Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trong đêm đen, làm cho hai kẻ bất minh kia hoảng sợ trợn tròn mắt. Bóng đêm đó lửng lững bước ra từ góc phòng, nhờ ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ, bọn chúng có thể thấy rõ dung mạo tuấn dật, cơ thể cường tráng cùng nụ cười lạnh lẽo toát lên từ khuôn miệng của người này. Cứng họng bàng hoàng, hai kẻ xấu xố hung hăng hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Chúng chắc chắn nhận ra người trước mặt, hắn ta là nam nhân thường xuyên bầu bạn bên Trầm cô nương, tướng quân Uất Chỉ Tú. Tao nhã ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ, Uất Chỉ Tú từ tốn tiến đến trước mặt hai người, thản nhiên cười. Hắn dường như rất hưởng thụ khi thấy thái độ khiếp đảm của hai gã hắc y nhân tinh danh tai quái, thùng thỉnh đưa ngón trỏ lên rát miệng, ý bảo hai kẻ kia nên biết điều ngậm mồm. Uất Chỉ Tú chậm chậm lắc đầu, vỗ vỗ đầu hai kẻ đối diện, hắn thong dong bước ra ngoài. Lát sau, điềm đạm kéo vào một gã đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Khua khua tay trước mặt bọn chúng, Uất Chỉ Tú lại nhếch đôi môi cao ngạo, ngón tay thỉnh lỉnh phóng ra nội lực, kẻ đang nằm trên đất bỗng kịch liệt run run. Chứng kiến tường tận thủ đoạn của Uất Chỉ, nhìn đồng bọn của mình bị hắn lột trần, trực tiếp thế bỏ toàn bộ võ công, hai gã bị điểm huyệt liền hãi hùng kinh sợ, cả người run lẩy bẩy không thôi. Dùng thủ đoạn tàn khốc đến vậy mà hắn vẫn có thể mỉm cười, khuôn mặt của hai hắc y nhân đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra liên hồi, sợ hắn cũng dùng biện pháp ngoan tuyệt đó để đối phó với mình. Yên lặng chỉ vào kẻ đang nằm bất động trên mặt đất, Uất Chỉ Tú từ từ nhắm chặt hai mắt lại. Lãnh Liệt lắc lắc ngón trỏ, đoạn chậm rãi định thần, tĩnh lại cười. Về nhắn lại với chủ tử các ngươi, thức thời thì đừng nên nhiễu loạn. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, hoàn toàn tương thích với đôi đồng tử ôn nhu, hòa hảo. Thành công dọa hai kẻ trước mặt, lăn ra ngất xỉu. Nhìn hai kẻ mờ mịt hôn mê, hắn gật đầu, vô cùng vừa lòng. Ngủ thôi, nói đoạn, Uất Chỉ Tú không nhanh không chậm, xoay người rời khỏi gian xương phòng. Sáng sớm rời giường, Uất Chỉ Tú ngay cả xem cũng chưa xem vị khách che mặt tối hôm qua đã rời đi chưa. Sau bữa điểm tâm, hắn liền mang theo Lâu Đậu đi kiếm người. Trên đường không có nhiều dân qua lại cho lắm. Tuy rằng đa số các cửa tiệm đều đã mở cửa buôn bán, nhưng khách nhân vẫn top 5, top 3 như cũ. Về điểm này rất khác biệt so với thành Trường An. Nếu không phải bởi vì thuật pháp quy định nghiêm cấm, bằng không thành Trường An cũng sẽ là ngôi thành không ngủ, thâu đêm suốt sáng. Đầu tiên Uất Chỉ Tú là mang nàng đến một hộ trấn, tìm được một vị Lâm Lan Lan, sau xác định nàng cũng không phải là người mà Trầm Lâu Đậu muốn tìm, lại đi đến nơi nông thôn ngoài thành trấn. Hai người đang sóng vai mà đi, dọc theo đường đi, tay hắn cũng chưa từng buông ra nàng. Bàn tay lớn vẫn gắt gao nắm chặt tay nhỏ bé non mềm của nàng. Trầm Lâu Đậu cười khanh khách, cảm nhận độ ấm bàn tay, cảm thấy trong lòng thoáng qua một làn nước ấm, không khí xung quanh thật tươi mát, tâm tình nàng tốt đến nỗi miệng cũng không thể ngừng cười. Đôi mắt Uất Chỉ đẹp làm quyến luyến động lòng người, chỉ lặng lặng bồi bên cạnh nàng như vậy, nhìn nàng vui vẻ nói chuyện, trong lòng hắn liền nhộn nhão như tình cùng thỏa mãn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cảnh sắc bên đường dần dần thay đổi thành những khoảng đất nông thôn trồng rau. Nhà ở san sát cũng không có, xuất hiện là dân cư rải rác, bốn phía tùy ý có thể thấy được chim gà, heo bò. Vài người nông phu top 5, top 3 tụ tập lại ở dưới gốc cây đại thụ, ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thập phần nhàn nhã. Những người này thực nhàn nhàn, về sau về già nếu chọn cuộc sống ẩn cư thế này cũng không sai. Cảm nhận được ấm áp giản dị bốn phía, Trầm Lâu Đậu không khỏi nói như vậy. Nàng thích loại cuộc sống này. Hắn không nghĩ tới một cô nương như nàng cũng nghĩ muốn ở tại địa phương như này. Như vậy cuộc sống không sai, thực đơn thuần, không có một chút tâm tư phức tạp. Nàng từ nhỏ đã sống ở một nơi luôn lấy ích lợi đặt hàng đầu. Trong khoảng thời gian vào Trường An này, kỳ thật đây chính là thời điểm nàng vui vẻ nhất. Uất Chỉ Tú gật đầu, đi thôi. Ánh mắt về phía trước, nơi vừa thấy, theo tầm mắt hắn nhìn qua là một gian nhà gỗ nhỏ. Trước nhà có một mảnh đất nhỏ, phía trên phủ kín hạt thóc óng vàng vàng. Có một nữ nhân đã lớn tuổi đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xổm ở sửa sang lại hạt tóc, đang phơi nắng. Trầm Lâu Đậu, ngực căng thẳng, có chút bối rối quay đầu nhìn hắn. Là bà ấy sao? Sẽ là cô sao? Ông trời có thể tốt với nàng như vậy, để cho nàng dễ dàng tìm thấy cô sao? Cô có nguyện ý đi theo nàng cùng nhau trở về sao? Đi thôi, Uất Chỉ Tú mỉm cười, mang theo nàng cùng nhau đến gần phía sau người đàn bà đó. Hai người dưới chân đạp lên những rơm rạ, phát ra tiếng vang rốt cuộc cũng khiến cho người phụ nữ đó chú ý. Chỉ thấy dáng người của bà gật gật, chậm rãi đứng lên, thuận tay đem đấu lạp trên đầu xuống. Trầm Lâu Đậu mở to mắt, một tay lén lút nắm chặt thành quyền, nhìn đối phương từ từ dâng lên khuôn mặt, rồi sau đó... Không phải bà ấy. Nàng thở dài hát ra, thất vọng nhìn hắn lắc đầu. Không cần nàng nói, Uất Chỉ Tú cũng nhìn ra được, người phụ nữ trước mặt này tuy rằng tuổi tương tự, nhưng dung mạo cùng nàng kém nhiều lắm. Dung mạo... Trong nháy mắt, có chút cái gì hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn còn không kịp nghĩ lại, người phụ nữ trước mặt đã mở miệng nói. Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Bà mở miệng, giọng Vương Bác nồng hậu vang lên. Quấy rầy bà rồi, xin hỏi gần nơi này có vị phu nhân nào tên Lan không? Uất Chỉ Tú cười hỏi. Khí chất chính là nổi bật, chỉ dựa vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, tầm cảnh giới của phụ nữ liền bay biến hết. Lại thấy cử chỉ của hắn nhã nhặn, bà lập tức đỏ mặt. Đó chẳng phải là ta sao? Ta gọi là Trần Lan Lan. Vị tiểu huynh đệ này, người tìm ta có việc gì? Hai người chắc chắn xác nhận nàng không phải là Trầm Lan mà bọn họ muốn tìm. Không có, chúng ta tìm lầm người. Lan Thẩm thật sự là rất có lỗi đã quấy rầy bà. Mà thấy vị phu nhân này càng ngày càng kể uất chỉ tú, Trầm Lâu Đậu cả kinh, vội vàng đưa mắt kéo lại. Thư cảm ơn bà, Lam Thẩm, chúng tôi đi trước. Nàng đối với mấy vị phu nhân khá là để ý. Hắn thở dài cười. Hai vị ở trấn trên cũng không phải, sáng ngày mai chúng ta liền lên đường rời đi, đừng thất vọng, trong thành Trường An có thể có cơ hội khác mà. Hắn nhấc tay kẽ vuốt mái tóc dài của nàng, mang theo ý tứ trấn an. Ừ, nàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười, chậm rãi đi trở về khách sạn ở tạm. Hôm sau, Uất Chỉ Tú nhận dây cương từ tên tiểu nhị, cùng Trầm Lâu Đậu ra khỏi khách sạn chuẩn bị lên ngựa. Có một người đàn bà đột nhiên chạy tới, bà vỗ vỗ lưng Trầm Lâu Đậu từ phía sau. Cô nương à, thình lình xảy ra đụng chạm, làm cho nàng hoảng sợ. Vừa quay đầu lại, thấy là người phụ nữ hôm qua vừa gặp, giọng nói cũng mang theo vài phần nóng tính. Lan Thẩm, có việc gì sao? Lan Thẩm hơi thở còn hổn hển, hít sâu mấy hơi thở sau, mới nói. Tiểu cô nương, người mà cô nương muốn tìm cùng ta hôm qua, thần nhân phải không? Trầm Lâu Đậu liếc mắt nhìn Uất Chỉ Tú, sau đó quay lại nhìn Lan Thẩm. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nàng không hiểu Lan Thẩm vì sao đột nhiên lại chạy tới tìm nàng. Tiểu cô nương, ngày hôm qua ta thấy cô, liền cảm thấy cô có điểm quen mặt. Ngày hôm qua ta cùng ông nhà ta suy nghĩ thật lâu, sau lại nghĩ đến, ta thật lâu trước kia từng gặp qua một phu nhân bộ dạng rất giống cô nương. Chính là nghĩ tới chuyện này, bà mới sáng sớm bỏ chạy đến đây. Thật vậy chăng, Lan Thẩm, bà tìm thấy ở đâu? Vừa nghe tin tức tốt, Trầm Lâu Đậu vội vàng truy hỏi. Nhưng người hôm qua không phải nói tên của thân nhân cô nương có một chữ Lan sao? Nàng gật đầu rất nhanh. Đúng vậy. Tên Trầm Lan này, bà sẽ không có khả năng nhớ lầm chứ? Lan Thẩm nghi hoặc nhìn chăm chăm nàng, một tay vuốt cằm. Chật, thật là giống. Nhưng phu nhân kia, tên bà ấy không có chữ Lan. Trầm Lâu Đầu sửng sốt một chút. Không có chữ Lan. Lan Thẩm, người nói người là vị ấy. Uất Chỉ Tú vừa nghe bà nói như vậy sau, ý niệm ngày hôm qua chợt lóe rồi biến mất trong đầu lại hiện lên, đồng thời trong lòng đã muốn nắm chắc. Rất nhiều năm trước, ta từng trong phủ tướng quân Uất Chỉ gặp qua vị phu nhân này. Bà ở Viễn Tổng quân phủ, tên gì ta cũng đã muốn quên, nhưng có thể xác định không có chữ Lan. Lan Thẩm nói, Uất Chỉ tướng quân phủ. Trầm Lâu Đậu chấn động, ánh mắt thong thả nhìn vào mắt Uất Chỉ Tú. Từ trong mắt hắn, nàng có thể thấy hắn biết người mà bà Lan Thẩm nói là người nào rồi. Mày kiếm bà ấy tên nhíu lại, hắn gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói. Bà ấy không gọi là Trầm Lan, bà ấy tên là Vương Vân. Trên đường trở về Trường An, một bầu không khí nặng nề lan tràn giữa hai người. Hồi lâu sau, Uất Chỉ Tú lại mở miệng. Ta không hề lừa nàng. Hắn biết hiện tại đáy lòng nàng sẽ có ý tưởng này. Cùng hắn trên một con ngựa, Trầm Lâu Đậu hồi nhớ lại trước người hắn. Hé ra gương mặt gượng gạo, thân mình cũng không giống như hôm kia khi hai người cùng cưỡi, vô cùng thân thiết, tựa vào trên người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào cũng chưa, vừa thấy đã biết nàng đang tức giận. Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết cô ở ngay trong phủ của ngươi? Trầm Lâu Đậu nổi giận hỏi, hắn không mở miệng thì thôi, một khi hắn giải thích, nàng liền nhịn không được mà đầy ngập lửa giận ngập trời. Uất Chỉ Tú thở dài, thật là thực vô tội. Ta cũng không biết là cô của nàng, đúng vậy, lúc mới gặp mặt, trong đầu ta cũng hiện ra ý nghĩ này. Nhưng sau đối chiếu với tên cùng tuổi theo như lời nàng thấy cũng không giống, ta mới tưởng có lẽ các ngươi chỉ là dung mạo vừa vặn có điểm giống nhau mà thôi. Kỳ thật, hắn phải sớm biết nên phát giác, dung mạo hai người giống nhau như vậy. Là hắn không có lo lắng đến một sự kiện, chính là tâm tình lúc Trầm Lan rời khỏi Trần gia. Suy nghĩ một chút, tình huống năm đó khi đi khỏi Giang Ninh, thậm chí từ bỏ thay nghề duy nhất có thể nuôi sống chính mình, Trầm Lan đối với Trầm gia không cần giải thích, nhất định rất sâu. Xét theo loại tâm tình này, bà đương nhiên là có khả năng mai danh ẩn tích, từ nay về sau quên mất họ Trầm, không bao giờ làm người của Trầm gia. Mặc dù có phần khả năng e ngại Trầm lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo, nhưng không nghĩ tới Trầm lão gia cũng là tính tình cứng rắn, mãi cho đến khi bệnh nặng mới muốn gặp mặt nữ nhi lần cuối cùng. Về phần năm tháng cùng Trầm Lâu Đậu nói cũng không hợp, một khi đã làm sửa lại danh, thay đổi họ, tuổi đương nhiên cũng nên tăng giảm một ít, do vậy mới không dễ tìm người. Cô, bà sống có tốt không? Trầm Lâu Đậu kỳ thật cũng biết mình có điểm cố tình gây sự. Cô thay đổi tên họ cũng không phải trách nhiệm của Uất Chỉ tướng quân phủ. Bà nhất định là vì muốn tránh né Trầm gia mới làm như vậy. Tống Thúc đối với bà ấy tốt lắm, bọn họ có một cặp con gái, Diệu Văn, cũng chính là biểu ca của nàng, hắn là Hàn Lâm học sĩ, cấp bậc ngũ phẩm. Vân Di tuy rằng có khổ một chút, nhưng hiện tại rất khá. Uất Chỉ Tú cười, đáy lòng hơi hơi cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới, Diệu Văn luôn luôn cẩu thả, cứ nhiên so với hắn thời điểm còn sâu sắc hơn. Ngẫm lại, lúc trước ở quán rượu, lúc bọn họ lần đầu thấy nàng, Diệu Văn đã cảm nhận được phần huyết thống ràng buộc, mới có thể nói thẳng bộ dạng của nàng rất giống một người. Lúc trước, hắn không đem lời nói của Diệu Văn để trong lòng. Nếu cẩn thận một chút, bọn họ sẽ không đi một vòng lớn luẩn quẩn, còn chạy đến các trấn tìm người. Thì ra, người bọn họ muốn tìm vẫn luôn ngủ ở Viễn Tổng Quân Phủ, cách Uất Trì Phủ không mấy cái phố mà thôi. Chờ sau khi ta hồi phủ, ta sẽ mang nàng đến gặp bà ấy. Trầm Lâu Đậu gật gật đầu, sâu kín thở dài. Phần khúc mắc rối rắm này đã mấy mươi năm rồi, rốt cuộc có thể có chuyển biến tốt hay không? Nàng thật sự không nắm chắc có thể khuyên một người đã muốn vứt bỏ mối quan hệ với người thân lại mang dĩ vãng trở về đối mặt. Phần tình thân đối với cô mà nói thật là đau đi. Cho nên cô mới có thể vứt bỏ tất cả, lựa chọn ra đi. Vậy bà sẽ quyết định như thế nào đây? Nghĩ đến những người ham lợi trong gia đình mình, lòng của nàng càng thêm tâm trầm, liếc mắt nhìn Uất Chỉ Tú. Vạn nhất, Tú ca biết được nàng có một đống người đáng ghét như vậy. Hắn có còn muốn cùng nàng cả đời không? Uất Chỉ Tú sau một lúc vừa đến Trường An đã bị gọi tiến cung. Trần Lâu Đậu lúc đầu dự định hỏi hắn một chút sự tình, nhưng Tiểu Lục lại nói có bằng hữu từ Giang Ninh tới gặp nàng. Vì thế trong phòng khách hiện tại ngoại trừ nàng ra còn có một đôi nam nữ. Nữ chính là Vạn Ti Ti, bạn tốt hồi ở Giang Ninh, mà người theo bạn thân đến chính là một gã võ sư, võ quần nhạc ở Vạn Gia Tiêu Cục. Cái gì? Trầm Lâu Đậu giật mình kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tiểu Lục lẳng lặng đứng một bên, đối với tin tức bọn họ mang đến cũng là vẻ khiếp sợ. Ba người cùng nhau ngồi ở trong phòng khách bàn chuyện, nói vài câu, nàng chợt nghe đến tin tức không muốn nghe nhất. Sắc mặt hai người đều thập phần ngưng trọng. Người nói ca ta cưới ai? Trầm Lâu Đậu kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin, nhất thời không thể nào chấp nhận được. Mắt hạnh nàng ấy nhíu lại. Nữ nhi Trần gia. Sự tình đã muốn phát triển đến mức nàng cũng không thể giúp được gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáy lòng chợt lạnh lẽo, một ý tưởng dần dần ở trong đầu thành hình. Thân mình Trầm Lâu Đậu run rẩy, nghĩ đến một khả năng, nàng liền không thể ức chế sợ hãi trong lòng. Vạn Ti Ti khẽ thở dài, chậm rãi nói ra tình hình Trầm gia sau khi nàng rời Giang Ninh đã phát sinh chuyện gì. Thì ra Nam Ninh sau khi nàng rời đi, sau đó không lâu, Trần gia cũng hiểu được Trầm gia có bao nhiêu không muốn đáp ứng việc hôn nhân. Liền đổi phương pháp, cùng Trầm gia bàn điều kiện. Phải cho hai nhà làm đám hỏi, cho chắc chắn đối phương. Sau đám hỏi, tất cả công việc đều thuộc Trầm gia bảo quản. Những sinh ý hai nhà hợp tác, chẳng khác nào là tự tiện đem nàng bán đi ra ngoài. Vô dĩ, nàng hẳn là đã sớm bị áp tải lên Giang Ninh thành hôn. Nhưng là không nghĩ tới, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim Uất Chỉ Tú, phá hủy kế hoạch hai nhà. Lâu Đậu, người trăm ngàn lần phải nhớ, đừng một mình một người về Giang Ninh. Vạn Ti Ti trầm giọng, Cha ban đầu không vui khi thấy nàng can thiệp chuyện tình hai nhà chầm trần, nhưng nàng sao có thể trơ ra nhìn bạn tốt gả cho lại cặn bã như Trần Hùng chứ. Vì thế, cắn răng, nàng mang theo võ sư Võ Quân Nhạc, hai người một đường từ Giang Ninh, nhà dòi thúc ngựa tới đây. Chuyện lâu đầu ở nhờ trong phủ Trường An uất trì. Tại Gia Ninh, mỗi người đều biết, nàng lo lắng Trần gia ám chiêu bất lợi cho lâu đầu. Gia gia đâu? Ngay cả Thương Tâm cũng không biết nên Thương Tâm như thế nào. Trầm Lâu Đậu nhẹ giọng hỏi. Vạn Thi Thi lắc đầu. Tình trạng Trầm lão gia rất kém. Lâu Đậu, có nghe được tin tức cô của ngươi không? Nàng thật sự không đành lòng nói thật. Tình huống hiện tại của Trầm lão gia quả thực chính là ngàn cân treo sợi tóc. Chống chở nữ nhi rời nhà đã lâu trở về mà thôi. Đột nhiên, một trận chóng mặt hoa mắt. Trầm Lâu Đậu kinh hoàng một chút. Vạn Ti Ti chạy nhanh đến vươn tay đỡ lấy nàng. Lâu Đậu. Nàng thấy Lâu Đậu hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Là có chút tin tức, nhưng còn phải chờ hai ngày Tú Ca trở về mới có thể mang ta đến gặp cô. Không cần bạn tốt phải nói rõ, nhìn thấy đáy mắt nàng ẩn chứa ưu thương, nàng cũng có thể đoán được thần thể ra ra, chỉ sợ là thật sự chống đỡ không được. Võ Quân Nhạc liếc mắt nhìn Trầm Lâu Đậu, mới vừa rồi hắn nghe được Lâu Đậu gọi Uất Trì đại nhân là Tú Ca, hai người sớm chiều ở chung, nàng đúng là đã động lòng. Vậy cô ngươi hiện tại ở đâu? Tìm được người rồi, vậy thật sự là quá tốt. Trầm Lâu Đậu nhẹ nhàng thở dài. Cô chỉ sợ oán niệm đối với nhà rất sâu. Tú Ca nói cô cũng không phải dùng tên Trầm Lan mà đã sửa cải danh đổi họ. Ngay cả tên cũng có thể bỏ qua, có thể thấy được quyết tâm của bà khi thoát ly Trầm gia có bao nhiêu kiên định. Ừ, Vạn Ti Ti gật đầu, cũng không có quá mức kinh ngạc cô của nàng phải làm như vậy. Năm đó chuyện Trầm Lan bỏ trốn, nàng cũng từ trong miệng cha mẹ hiểu biết được nguyên nhân hậu quả, cho nên thực có thể thông cảm tình cảnh của Trầm Lan. Nếu nàng là Trầm Lan, nàng cũng sẽ bỏ chạy. Lâu Đậu, chúng ta có thể ở lại Uất Trì phủ không? Võ Quân Nhạc đột nhiên lên tiếng nói. Vạn Ti Ti khó hiểu nhìn về phía hắn, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dưới bàn, tay hắn kéo ống tay áo nàng một chút. Trầm Lâu Đậu đầu tiên là sửng sốt. Ta không biết, phải hỏi Uất Trì bá phụ một chút. Ừ, vậy phiền ngươi, ta cùng Ti Ti ngày đêm chạy tới đây, cần nghỉ tạm trước. Vẫn như trước, nhìn xem tình trạng Uất Trì Tú cùng Lâu Đậu ở chung, sau đó có thể quyết định có nên tỉnh Uất Trì Tú hỗ trợ hay không. Vạn Ti Ti nghe xong lời hắn nói, cũng biết đáy lòng hắn đang nghĩ gì. Ừ, ta thật sự có chút mệt mỏi. Nàng rất phối hợp vỗ vỗ bả vai mình, làm ra bộ dáng thật sự mệt mỏi muốn chết rồi. Chờ ta một chút. Trầm Lâu Đậu vội vàng đứng dậy, đi đến gian ngoài phòng khách, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ở dưới sân nhà lầu có một cô nha hoàn đang chơi đùa với cá trong hồ. Tiểu tử, tiểu nha đầu đang cầm hòn đá nhỏ định quăng vào trong ao, vừa nghe có người kêu tên mình, sợ tới mức quên ngay cả đang cầm đá, bối rối quay đầu xem. Tiểu thư, thị ra là tiểu thư kêu nàng, dọa chết người. Từ tự lè lưỡi, bước nhanh từ sân nhà đi vào trước mặt Trầm Lâu Đậu. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Tiểu thư, em giúp ta tìm hai gian phòng khách cho hai vị bằng hữu ta ở. Nàng chần chừ một chút. Tiểu thư, như vậy được không? Lão gia cùng thiếu gia cũng không ở trong phủ. Tuy rằng tiểu thư rất có thể là thiếu phu nhân tương lai, nhưng tự tiện cho người ngoài ở trong phủ, vạn nhất thiếu gia trở về tức giận, hậu quả nàng phải gánh lấy. Trầm Lâu Đậu cho dù trong lòng đã muốn buồn bực, nhưng vẫn là cười một chút, vỗ vỗ tay tiểu nha đầu. Đừng lo lắng, chỗ của bá phụ, ta đương nhiên sẽ đến hỏi ông một tiếng. Trong lúc các nàng đang ở bên ngoài phòng khách nói chuyện, Vạn Ti Ti cùng Võ Quân Nhạc đã ở bên ngoài đàm sự. Võ ca, Vạn Ti Ti chần chừ nhìn hắn, vừa rồi kỳ thật, trong lời hắn nói vẫn còn chưa nói xong, Trầm gia đã đem ngày cưới của Lâu Đậu định ra rồi, nàng cũng không nói cho Lâu Đậu tin tức này. Chờ sau khi Uất Trì tướng quân hồi phủ, nhìn thử xem có nên nói hay không. Hắn nghĩ rằng nếu Uất Trì Tú thực sự đối với Lâu Đậu có tình, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ngươi là nói, Ô Chỉ tướng quân cùng Lâu Đậu, có thể sao? Hắn có thể đùa bỡn Lâu Đậu hay không? Loại công tử danh môn vọng tộc đệ tử này, thật sự cũng động chân tình bình dân nữ tử. Ô Chỉ tướng quân làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, là một quân minh chính tử, hắn không phải là loại người như vậy. Võ Quân Nhạc nhiều năm trước cùng gặp qua Ô Chỉ Tú, người như vậy không có khả năng sẽ là loại người đùa bỡn cảm tình của nữ tử. Tất cả cứ chờ Ô Chỉ tướng quân trở về rồi nói sau. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Trầm Lâu Đậu dần dần tới gần, giơ tay ngăn lại, không cho Vạn Ti Ti nói thêm gì nữa. Trong chốc lát, hai người bọn họ liền ly khai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net